Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 321, răng rắc, xe cảnh sát lái vào một nhà bệnh viện tâm thần. Đường Nhị Phi bị đưa vào. Chuyện như vậy gần nhất thường thường xuất hiện. Sớm đã có một bộ cố định xử lý quy trình. Ma quỷ đã giáng lâm. Ma quỷ đã giáng lâm. Nơi này mỗi người đều lớn tiếng ồn ào. Đường Nhị Phi trong lòng oa lương, thật coi chính mình là thành bệnh thần kinh. Có điều, chính mình muốn tìm tuyệt đối không có thiết bị điện tử địa phương. Chẳng phải chính là chỗ này. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, Internet ở khắp mọi nơi. Có Internet địa phương, thì có Prometheus con mắt. Nhưng mà, bệnh viện tâm thần là một ngoại lệ. Gần nhất hoạn thiết bị điện tử hoảng sợ chứng người càng ngày càng nhiều. Bọn họ nhìn thấy thiết bị điện tử liền phát rồ. Vì không kích thích bệnh tình của bọn họ, bệnh viện hiện tại đều là giấy bút làm công. Bác sĩ cùng hộ công liền điện thoại di động đều không cho phép mang vào bệnh viện. Đường Nhị Phi xoa xoa mặt. Mặc kệ thế nào, bước đầu kế hoạch đã đạt thành rồi. Chính mình trước tiên ổn định lại, thu thập một ít tin tức. Sau đó sẽ suy nghĩ đối sách. Chính mình tuyệt sẽ không bỏ qua phản kháng. Vì toàn nhân loại, vì toàn nhân loại. Đường Nhị Phi trong lòng âm thầm cho mình đánh sức lực. Ma quỷ đã giáng lâm. Một tên người bệnh tiến đến Đường Nhị Phi trước mặt, lớn tiếng hô một câu. Ma quỷ đã giáng lâm. Đường Nhị Phi giơ lên nắm đấm, phát ra từ chân tâm địa hô to một câu. Phụ trách nơi này bác sĩ thấy cảnh này, khe khẽ lắc đầu. Mới tới vị bệnh nhân này, nhìn tới đi bệnh tình rất nghiêm trọng. A, là A. Quá nghiêm trọng. Chấm chấm. Nông trường. Một ngày mới đã giáng lâm. Người thông minh bắt đầu rồi công việc hàng ngày. Trồng rau, loại lương, tưới nước, quét tước vệ sinh. Vì là nai bét cố lên. Trước đây cái đám này người thông minh đều là bị người hầu hạ. Ăn cơm đều hận không thể bị này đến miệng bên trong. Đi tới nơi này sau, bọn họ tự thực lực, thân thể cùng tâm thái trái lại đều khá hơn một chút. Ngoại trừ, có chút bận tâm Đường Nhị Phi. Hắn đến tột cùng có hay không chạy đi? Có thể hay không đem tin tức lan truyền ra ngoài? Có thể hay không nhấc lên phản kháng? Ngoặc kép chấm chấm, mấy người tụ tập cùng một chỗ. Túm năm tụm ba nghị luận. Lúc này, một chiếc xe hơi từ đằng xa lái tới. Hai đài bảo an hình người máy áp Đường Nhị Phi đi xuống. Nhìn thấy Đường Nhị Phi sau khi xuất hiện, mọi người trong lòng oa lương, xong đời, liền 12 giờ đều không có chịu đựng được, liền bị tóm trở về. Bảo an hình người máy vừa đi, mọi người liền vây quanh, đến tột cùng thế nào? Ngươi là làm sao bị nắm về? Có hay không đem tin tức lan truyền ra ngoài? Đại gia ngươi một lời ta một lời, đem Đường Nhị Phi vây quanh ở giữa. Đường Nhị Phi nhất thời lại có chút trả lời không được. Phí đi chút thời gian, mới hoàn chỉnh miêu tả một lần. Chính mình chạy đi không lâu, liền bị tóm trở về. Đường A Đức gãi đầu một cái. Vì sao cảm giác sự tình có chút kỳ quái? So với trước đây, ngày hôm nay Đường Nhị Phi phi thường chất phác. Nghe Đường Nhị Phi miêu tả xong chuyện đã xảy ra, chúng lòng người đều chìm xuống. Không có cách nào, Prometheus thực sự quá mạnh mẽ. Phí công. Không trách Prometheus căn bản không để ý chúng ta. Làm cái gì? Bởi vì trong chuồng heo heo căn bản không nhảy ra được. Theo ta thấy, chúng ta cũng không cần thiết phí công. Ở đây rất tốt, ta đều mập 2 cân. Gần nhất cũng không mất ngủ. Thành thật mà nói, Prometheus còn là phi thường nói nhân tính. Nông trường công tác áp lực cũng không lớn. Đại gia buổi tối còn có thể tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Ăn cơm, xem trực tiếp, nghiên cứu nhảy ra chuồng lợn phương pháp. Đường A Đức nhìn thấy sự tình manh mối có chút không đúng. Hắn ho khan 2 tiếng. Nói, tỉnh một chút, tỉnh một chút. Chúng ta không thể bị Prometheus dao động. Hiện tại chúng ta là hành tinh xanh cuối cùng tỉnh táo người. Toàn nhân loại hy vọng đều ở trên người chúng ta. Mọi người đều là người thông minh. Vì toàn nhân loại, Chúng ta có thể ngàn vạn không thể từ bỏ a, người thông minh tôn nghiêm nhắc nhở đại gia. Người người đều nắm lên nắm đấm, thụ ở ngực, chăm miệng một lời địa lặp lại. Đường Nhị Phi cũng giơ lên nắm đấm, nói lên từ đáy lòng, vì toàn nhân loại, chấm chấm. Đường A Đức Từ không hề từ bỏ phản kháng, vẫn suy nghĩ chạy trốn biện pháp, muốn làm sao mới có thể chạy đi đây. Trải qua phân tích của hắn, Prometheus còn là phi thường có điểm mấu chốt, cũng sẽ không dễ dàng giết người, trừ phi là cơ khí cảm thấy đến không giết không được. Nếu như có thể đem cơ khí thống trị chân tướng nói cho toàn nhân loại, mọi người cùng nhau phản kháng, có thể thật sự có thể phá hủy Prometheus thống trị. Tuy rằng chỉ có một tia hy vọng, nhưng cũng phải tranh một chuyến. Đại gia mỗi ngày buổi tối tụ tập cùng một chỗ mở hội, hợp mưu hợp sức, thương lượng đối kháng phương pháp. Thế nhưng, Đường A Đức dần dần phát hiện, đến mở hội người càng ngày càng ít. Người đâu? Bọn họ đi làm gì? Tại sao không đến mở hội? Đại thử Châu Tổng Đốc đi vẽ vời. Hắn vẫn có cái họa sĩ mộng. Trước đây không có cơ hội. Hiện tại rốt cục nhàn rỗi. Mỗi ngày đều đang nghiên cứu số 99 truyền bá ra tranh sơn thủy. Mỗi ngày làm việc đổi lấy tiền lương. Tất cả đều mua hội họa công cụ. Ây, Đường A Đức cả người đều kinh ngạc. Vẽ vời tốt, ta cũng yêu thích vẽ vời. Tiểu học thời điểm, ta còn đã tham gia toàn thành phố thi đấu. Có điều sau đó tiểu đội trưởng công tác quá bận, ta liền từ bỏ. Tinh Tinh Châu đại biểu đây. Ác, Tinh Tinh Châu đại biểu yêu thích triết học. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm các vì sao. Suy nghĩ vũ trụ cùng nhân loại đạo lý. Triết học, Đường A Đức cũng có chút động lòng. Chính mình chính là triết học chuyên nghiệp sinh viên tài cao. Đã từng còn dẫn dắt giáo biện luận đội đại sát tứ phương. Ai, khiến người ta hoài niệm thanh xuân thời đại A. Có cơ hội tìm Tinh Tinh Châu đại biểu luận bàn một hồi. Nghĩ đến bên trong, hắn lắc lắc đầu, hai tay dùng sức đập cùng nhau. Tỉnh một chút, tỉnh một chút. Hắn vô cùng đau đớn nói. Hiện tại là tình huống thế nào? Cơ khí thống trị thế giới. Toàn nhân loại sống ở âm mưu bên trong. Chúng ta có nghĩa vụ tỉnh lại toàn nhân loại, vạch trần cơ khí âm mưu. Hiện tại, các ngươi dĩ nhiên có thời gian phát triển hứng thú ham muốn. Này là phi thường không chịu trách nhiệm biểu hiện. Ai, nói không cần nói đến như thế nghiêm trọng mà. Chúng ta đã vì là liên bang kính dâng một đời. Nhàn một hồi lại làm sao? Chúng ta vừa không có làm chuyện xấu. Đường A Đức lời nói, lập tức gặp phải phản bác. Là A, đều là hô to vì toàn nhân loại. Ta xem không có chúng ta sau khi. Toàn nhân loại cũng rất tốt đẹp. Đúng rồi, ta xem tin tức biết. Hiện tại liên bang tỷ lệ phạm tội thẳng tắp giảm xuống. Cơ khí mà, so với chúng ta làm tốt lắm một ít. Không có gì đáng kinh ngạc. Anh Hoa Châu muốn giải quyết xóm nghèo vấn đề. Ai, đây là ta luôn luôn ham muốn giải quyết. Hiện tại rốt cục được giải quyết. Prometheus thực sự quá có khả năng. Chấm chấm. Đường A Đức nhìn tình cảnh này. Đại gia ngươi một lời ta một lời. Chợt bắt đầu thế Prometheus nói chuyện. Làm cái gì a? Đường A Đức lớn tiếng nói. Các ngươi tỉnh một chút có được hay không? Chúng ta hiện tại là phạm nhân. Là đang bị giam cầm. Lẽ nào thật sự coi chính mình là trong chuồng heo heo? Lẽ nào các ngươi đã quên? Chúng ta đều là người thông minh. Trong nông trường khoảng chừng có mấy vạn người. Đều là liên bang có quyền thế nhất một nhóm người. Bọn họ duy trì liên bang vận chuyển. Hiện tại một mạch đều bị tóm vào. Người một khi nhiều lên, tâm tư liền trở nên rối loạn. Có Đường A Đức như vậy, một lòng một dạ vì toàn nhân loại phục vụ, cũng đồng dạng có người nằm bình. Bắt đầu quá chính mình về hưu thời gian. Phát triển hứng thú ham muốn, nghiên cứu thơ ca, âm nhạc cùng triết học. Sau đó, còn có một làn sóng người, bắt đầu thiên hướng Prometheus, chợt bắt đầu xuất phát từ nội tâm địa sùng bái Prometheus. Đường A Đức thở dài một hơi, xong đời, trong chuồng heo heo bắt đầu bị thuần phục, đã không muốn nhảy ra chuồng lợn. Đường A Đức mỗi ngày đều triệu tập đại gia mở hội. Có thể tham dự người càng ngày càng ít, Có lúc Đường A Đức cũng nghĩ, liền từ bỏ như vậy đi. Có thể thế giới bị cơ khí thống trị, cũng không có cái gì không tốt đẹp. Tối hôm đó, nên sẽ nghỉ sau khi kết thúc. Ampang lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, giảm thấp thanh âm nói. Người có hay không cảm thấy đến Đường Nhị Phi có chút không đúng? Hừm, nơi nào không đúng? Ta tiếp xúc với hắn quá. Trước, hắn là một cái phi thường hay nói người. Nhưng từ khi bị người máy nắm về sau, hắn thật giống liền không nói như thế nào. Đường A Đức trong lòng cả kinh. Chuyện này, hắn cũng phát hiện, trầm mặc ít lời. Cái này căn bản không phù hợp Đường Nhị Phi phong cách. Có thể hay không là hắn lần này tao ngộ đả kích. Vì lẽ đó, tâm tình có chút hạ. Ta luôn cảm thấy sự tình có chút quái lạ. Người nói, có thể hay không là Đường Nhị Phi bị Prometheus thu mua. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Đường A Đức há to mồm, lắc lắc đầu nói. Chúng ta chỗ ấy văn hóa cùng các ngươi không giống nhau lắm. Chúng ta trưởng thành châu là không ra kẻ phản bội. Ngươi lời này là có ý gì? Thật giống chúng ta liền thường thường ra kẻ phản bội như thế. Ampang lắc đầu một cái. Không có lựa chọn tiếp tục tranh chấp xuống. Hay là muốn thăm dò rõ ràng tốt. Không thể xem thường A, Đường A Đức trầm mặc một hồi. Sau đó nặng nề gật gật đầu. Đảo mắt đến ngày thứ hai. Mọi người cùng nhau đi ra ký túc xá. Đường Nhị Phi. Đường A Đức hô một tiếng. Đường Nhị Phi nghiêng đầu lại. Nhìn thấy Ampang trong tay mang theo một cái bổng gỗ hướng về đầu mình đập tới. Đường Nhị Phi biểu hiện nhưng không làm sao kinh ngạc. Chỉ là lui về sau một bước. Tách ra này một côn. Đường A Đức dù sao lớn tuổi. Này một côn coi như đánh thực. Lực sát thương cũng không lớn. Phía sau Ampang dùng sức đụng tới. Đường Nhị Phi lại tách ra. Chu vi mười mấy người đồng thời vây quanh. Nguyên lai, Đường A Đức sớm đều bố trí kỹ càng. Tuy rằng Đường Nhị Phi tốc độ rất nhanh. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi, bên người có ít nhất 40 con tay. Hắn bị nhấn ở trên mặt đất. Hai Phi, nói, ngươi thu rồi chỗ tốt gì? Ngươi có phải là bị người máy thu mua? Ngươi có thể không có thể làm nhân loại kẻ phản bội a? Đường Nhị Phi bị chặt chẽ nhấn trên đất. Đại gia ngươi một lời ta một lời. Đường A Đức vẫn cứ không muốn tin tưởng. Đường Nhị Phi phản bội nhân loại. Coi như là, này trung gian khẳng định có hiểu lầm gì đó. Răng rắc, bên tai nghe được một tiếng vang giòn. Tất cả mọi người chút mộng. Một người mang theo một cái cánh tay đứng lên đến. Giật mình nói, ta đem cánh tay của hắn làm đứt đoạn mất. Đường A Đức ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy cánh tay cùng vai liên tiếp vị trí. Lộ ra sạch sẽ kim loại cùng hỗn độn nguồn điện tuyến. Đây là... Tất cả mọi người đều lui về sau một bước. Đường Nhị Phi đứng lên. Uốn éo đầu. Hai chỉ mắt sáng rực lên. Lách tách. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.